Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay vào lúc 11 giờ. Tâm An rất vui bởi vì chúng ta lại được tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 8 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Thật sự là sau khi lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An cứ tưởng là mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với Vi sau khi mà gặp được cha ruột của mình và nhận được tình cảm thật lòng từ ông, sự hối lỗi của ông. Nhưng mà không phải như vậy quý vị ơi, sóng gió lại tiếp tục đến đối với Vi. Và lúc này chàng trai tiên khiêm kia lại còn vội vàng phủi tay cô nữa. Tại sao thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Hãy cùng theo dõi, ủng hộ cho Tâm An để chúng ta có thể biết được rằng cuộc đời của Vi ra sao nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 8 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, tác giả Gạo Tẻ, qua giọng đọc của Tâm An. Bà ruột đưa quà cho tôi xong vội vã ra ngoài. Tôi đứng ở đây không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn ông rời đi. Càng ngày càng xa, một giọt nước mắt chậm chậm lặng dài. Cảm ơn vì sự hoàn lương đúng thời điểm của ông. Cuối cùng ba ruột, người tạo ra cơ thể này cho tôi, cũng để một lần trong đời tôi biết thế nào gọi là máu mủ ruột già. Nước mắt của tôi cứ như vậy mà tuôn trào, mọi thứ trước mắt đều trở thành bóng mờ. Thì một chiếc khăn tay mang theo mùi hương quen thuộc từ từ lau đi cái sự mờ mịt trước mắt tôi. Hình ảnh chàng trai tôi yêu hiện lên một cách rõ ràng. Tôi ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh. Chúng ta về nhà thôi. Anh giúp tôi lau đi giọt nước còn đọng lại trên mí mắt. Trong giây phút đó, tôi tự cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã tìm được người kiên nhẫn đợi tôi làm loạn, không sợ mất mặt ôm tôi trước mắt bao nhiêu người. Trên xe khi ổn định tâm trạng, tôi mới nhận ra sự xuất hiện đường đột của anh tại quán. Quay qua người bên cạnh tôi hỏi, tại sao anh lại có mặt ở đây? Anh đến tòa soạn mà không nhìn thấy em. Mọi người bảo em xin về sớm để gặp ai đó. Anh đoán với cái tính lười của em thì chẳng đi xa, nên đi mấy quán quanh tòa soạn, kiểu gì cũng tìm được em. Anh đúng là hiểu em. Thế em tính thưởng cái gì cho anh nào? Tôi vui vẻ hôn lên má ai đó một cái. Sau đó chúng tôi nắm tay nhau suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà mới hay tin mẹ Ngọc cùng với bạn đi xem ngày cưới cho hai đứa chúng tôi chưa về. Thế nên tôi xuống nấu vài món ăn tối, rồi ba người nhà chúng tôi ngồi trên ghế sofa đợi mẹ. Tầm 6 giờ tối mẹ về, nhưng mặt mày lại tối sầm khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Thật ra bọn tôi chả quan tâm gì đến việc bói toán linh tinh, nhưng nói chung là phải theo phong tục, cũng là một cách thể hiện lòng thành với tổ tiên. Bà đến ghế sofa, liền ném túi rồi ngồi xuống nhìn ba Minh thở dài. Ba Minh đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, nghi hoặc hỏi, tình hình thế nào bà? Mẹ tôi gật đầu. Điều này lại làm cho hai đứa chúng tôi lo sốt vó. Tôi nhìn anh nhanh chóng bảo, thầy này có được không mẹ? Hay là mình đi tìm thầy khác? Chắc họ là xem sai. Tình cảm tụi con bọn con biết, chắc chắn là bền mà mẹ. Tôi cũng hùa theo. Đúng rồi ạ, bọn con sẽ sống hạnh phúc, không có chuyện tan vỡ đâu à? Tan vỡ không bền cái gì. Thầy nói rằng bọn mày rất hợp, còn nói nhớ phải kế hoạch hóa gia đình. Chưa đến năm 60 thì ba mẹ phải làm ông nội, thì có mà hối không kịp. Mẹ nói mà tôi xanh hết cả mặt. Đến năm 60 tuổi lù khù chống gậy rồi mà còn phải đi sinh con sao? Nghe mà muốn khóc thét. Tôi lườm nguyết tên bên cạnh, tên đó đắc ý cười lớn. Vậy thì sao? Mà bà lại bí xị như gà mất tóc thế kia. Chúng tôi cũng cùng suy nghĩ với bà, gật đầu nhìn mẹ. Bà lại tiếp tục thở dài và nói, thầy nói bọn nó nhanh đường con cái, mà em xem ngày đẹp phải 4 tháng nữa. Nhỡ trong từng đấy thời gian bụng cây vì nó ảnh lên thì làm sao? Không được, tôi đi khoe khắp nơi là con tôi ngoan như thế nào rồi. Giờ mà có chuyện ngoài ý muốn, tôi biết giấu mặt đi đâu. Ba mình bình thường luôn đứng về phía con cái, nhưng lần này lại đồng tình với mẹ. Bà nói đúng. Sau đó hai ông bà bàn tính, quyết định tách chúng tôi ra trong vòng 4 tháng. Tất nhiên là có một kẻ không chịu, nhưng ba mẹ ra tối hậu thư rồi, không nghe lời thì không cho cưới. Thế nên có ngồng đến mấy, người đó cũng đành chấp nhận. Nói là làm, từ tối hôm đó, mẹ Ngọc ôm gối lên phòng của tôi canh chừng con gái. Bà mình cũng làm điều tương tự với con trai mình. Trải qua mấy ngày yêu đương trong sáng, có một kẻ bứt rứt khó chịu, cuối cùng tranh thủ cuối tuần liền đưa tôi đi trốn. Và cả ngày nghỉ hôm đó, tôi dành toàn bộ cho việc bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của người đó trong một tuần qua. Anh đòi hỏi tôi thế nào cũng không đủ, mãi đến khi tôi than đói, kẻ nào đó mới miễn cưỡng dẫn tôi xuống nhà hàng của khách sạn, ăn tạm thứ gì đó. Lúc khóa phòng, tôi vô tình thấy bên trong phòng có một cặp đang kỳ kèo về tiền phòng, và người con gái kia không ai khác, chính là Như, bạn thân của Trinh và chính là tình cũ của lão sếp bụng phệ. Việc mua bán của nó tôi thật lòng chả quan tâm, thế nên khoác tay anh đi qua, giả vờ như chưa từng quen biết. Ăn uống xong xuôi, cái đứa tham ăn như tôi quá vồ vập, thành thử bây giờ bị khó tiêu, phải hành người ta đi mua thuốc. Ngồi trên bàn đợi anh, chẳng ngờ lại được cái kẻ không mời kia nói chuyện. Thì ra là mày đẩy bạn tao vào tù để mày cướp chồng của nó. Cái loại không biết nói lý lẽ, khiêm đến liếc còn chưa thèm, sức mấy chịu lấy nhỏ kia làm vợ mà chồng với trả con, nghe ngứa hết cả lỗ tai. Ăn nói cho đàng hoàng, tao chả cướp của ai cả, chỉ có bạn mày hại người nên mới phải đi tù thôi. Nếu không có cái loại như mày phá đám thì bạn tao danh chính ngôn thuận vào đó làm dâu rồi. Cái thứ như mày, mặt dày, đến anh trai mà mày cũng leo lên giường ngủ cho bằng được. Sẵn cốc nước trên tay, tôi tạt thẳng vào mặt của nó. Đừng có làm trò ngứa mắt tao. Bạn mày, tao cũng tống vào tù rồi. Mày cứ liệu cái thân của mình đi. Không khéo người tiếp theo là mày đấy. Tốt nhất ý, tránh xa tao, càng xa càng tốt. Con nhỏ ấy bị tôi tạt cho một ly nước cam màu sắc sặc sỡ, nên giờ khuôn mặt cũng rực rỡ không kém. Bị người người nhìn ngó, nó xấu hổ đành hậm hực bỏ đi. Muốn kiếm chuyện với tôi sao? Trình còn kém lắm. Như vừa khuất bóng thì Khiêm cũng vừa tới nơi, thấy có một kẻ mặt mày thê thảm rời đi, vội vàng đến bàn và hỏi tôi. Ai thế? Bạn của Trinh. Em với cô ta vừa gây chuyện với nhau đi à? Bị người đó đánh đồng cùng đẳng cấp với con bé kia làm cho tôi khó chịu. Tôi bĩu môi. Em mà thèm phí lời với nó, nó xỉa xó em cho nó uống nước cam luôn. Tôi cứ tưởng ngày nào đó sẽ khen ngợi tôi mạnh mẽ, không ngờ tôi lại bị mắng xối xả. Em lớn rồi, có phải là con nít đâu, em phải biết suy nghĩ chứ. Bọn này tốt nhất là nên né chúng nó ra. Một lần chưa đủ nhớ đời à? Mắng như vậy ai mà không ức. Nhưng mà vì biết anh chỉ là lo lắng cho tôi, nên tôi giả bộ làm khuôn mặt đáng thương, thi thoảng còn châm vài âm thanh hích hích để cho họ nguôi giận. Tuy nói rằng phải 4 tháng nữa mới cưới, nhưng việc chuẩn bị một hôn lễ chẳng đơn giản như tôi nghĩ. Phải tìm địa điểm, chọn phong cách, rồi lựa đơn vị tổ chức uy tín, lên danh sách khách mời, đặt váy cưới, chụp ảnh cưới, mọi thứ đều rối tung cả lên. Cũng may là có ba mẹ nên hai đứa cũng đỡ phần nào, không thì chắc loạn lên cả. Ngồi cả ngày, trời thì nắng, mắt tôi thì mờ mắt, nhưng phải căng ra để tìm mẫu thiệp cưới. Đợi người chỉ có một lần lên xe hoa, không thể nào xuề xòa được. Mà mắt tôi nó đâu có nghe lời. Tinh thần chưa vực dậy được bao lâu thì tôi lại vục ngã trên vai người bên cạnh. Anh vòng tay ôm lấy tôi. Mệt lắm à? Dạ vâng, em buồn ngủ quá. Vậy để anh đưa lên phòng cho em nghỉ ngơi một chút nhé. Giờ tôi có ngồi đây cũng chẳng thể nào thắng được cơn buồn ngủ, nên tôi gật đầu đồng ý. Anh đưa tay còn lại vòng xuống dưới rồi bế tôi lên. Tôi lười nhác dựa vào anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Cái cảnh này lại chẳng may lọt vào tầm mắt của mẹ Ngọc. Bà vội vã chạy đến ngăn cản. Ơ, hai đứa làm gì thế hả? Tôi buồn ngủ lắm rồi nên mặc kệ cho anh giải thích với mẹ. Vì buồn ngủ, con đem em lên phòng. Bà đánh vào tay anh và phản đối. Không được, ra kề ra thế này dễ xảy ra chuyện lắm, thả nó xuống, mẹ đỡ nó lên. Kẻ đó vẫn kỳ kèo không muốn, cứ như thế này tôi chắc chắn chả được ngủ ngon. Thế nên để nhanh chóng về phòng, tôi từ từ trên người anh cựa quậy. Anh thả em xuống đi, em tự lên cũng được, em buồn ngủ lắm rồi. Nghe vậy ai đó mới chịu thả tôi xuống. Mẹ Ngọc sợ tôi mắt nhắm mắt mở, va đầu vào tường, nên đi theo đỡ tôi lên phòng. Vừa thấy giường tôi liền nằm vật ra, chẳng hề suy nghĩ. Mẹ đi đến đắp chăn cho tôi. Bà lo lắng hỏi. Buồn ngủ đến thế hả con? Dạ vâng. Sao lại như thế? Hay là con có thai rồi? Mơ màng mở mắt ra, câu nói kia thoáng khiến tôi giật mình. Nhưng rất nhanh, tôi có lời giải đáp hợp lý cho sự bấn loạn của cả tôi và mẹ. Hôm qua con vừa đến tháng mà. Ừ, dáng chịu khó một thời gian. Sau cưới rồi, tụi bay có 1 năm 2 đứa. Mẹ cũng chăm cho. Vâng, con biết rồi. Nói xong tôi lăn ra ngủ một giấc dài. Lúc tỉnh lại đã quá giờ cơm trưa. Vội vàng định xuống nhà thì gặp chồng tương lai ngay cửa. Đi đâu đấy? Vào phòng ăn cơm. Thế là tôi quay lại giường, ngoan ngoãn ăn bữa cơm được đưa đến tận giường. Ăn nhanh đi, rồi chúng mình ra ngoài. Đi đâu ạ? Đến tận xưởng xem thiệp. Chứ 2 ngày nay anh thấy em mệt mỏi với chúng quá rồi. Dù không nói ra từ xót, nhưng tôi lại bắt gặp ánh mắt nhìn ngập tràn yêu thương của anh. Trái tim bỗng nhiên giống như được suối nguồn rửa mát, vô cùng khoan khoái. Ăn xong anh lái xe đưa tôi ra ngoài. Đến tận nơi thì mắt tôi thậm chí còn hoa hơn ở nhà. Cũng may là bắn mắt rồi. Nếu không át hẳn là phải đổi kính. Giờ thì tôi thật sự quá đuối. Chỉ muốn cưới nhanh cho xong. Thế nên cua đại một tấm thiệp màu hồng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng trang nhã. Chọn xong anh chủ lại hỏi chúng tôi về những thông tin trên thiệp cưới. Lúc nói đến cha mẹ cô dâu, người tôi đột nhiên run nhẹ. Phải ghi như thế nào đây? Mẹ thì mất, cha thì... Khiêm nắm lấy tay chúng tôi, tay còn lại xoa nhẹ lên mu bàn tay của tôi trấn an. Chúng tôi cùng chung cha mẹ. Anh chủ thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh đã gật đầu lia lịa. Dạ vậy thì mình căn giữa, rồi ghi vị trí chủ hôn lên là tên của 2 bác đúng không ạ? Dạ không, là 3 người. Có lẽ hôm nay anh này bị chồng sắp cưới của tôi làm bất ngờ hết lần này đến lần khác, mà đâu chỉ có anh, ngay cả tôi cũng bất ngờ. Tên này lại nghĩ ra trò gì? Ngược lại với bộ mặt lỗ liễu của tôi, anh chủ tiếp tục cười chuyên nghiệp và nói. Dạ vâng, thế cho em xin tên của mấy bác. Khi Khiêm có thể dễ dàng nói ra tên họ đầy đủ của ba ruột tôi thật sự rất bất ngờ. Tại sao anh lại biết tên ông ấy? Và càng bất ngờ hơn khi anh cho ông ấy vào thiệp cưới của chúng tôi. Rời khỏi xưởng in ấn, anh lái xe đưa tôi đến một nơi. Lúc đầu tôi không để ý, mãi sau mới biết đó là một khu công trình. Nhưng khác với những hình ảnh bảo hộ thường thấy cho người lao động, nơi này mọi người có gì mặc nấy, thậm chí chả có mũ bảo hộ. Anh dựng xe trước một gốc cây bên cạnh. Tôi quay người sang anh. Anh nghĩ rằng em muốn gặp ba ruột. Trong tôi giờ phút này là hàng trăm những suy nghĩ đan xen, vừa vui vừa buồn, bất thần và có cả cảm động. Sao anh lại hiểu tôi đến như vậy? Phải, thật lòng mà nói, dù tốt dù xấu, tôi vẫn muốn người đàn ông kia xuất hiện trong ngày cưới của tôi với tư cách là cha ruột. Dẫu thế giới có quay liên tục, dẫu nhiều thứ có đổi thay, thì tôi cũng không thể nào chối bỏ dòng máu mình mang trong người. Mẹ mất rồi, tôi chỉ còn mình ba. Anh không vào với em à? Không, anh ở đây đợi em. Dạ vâng. Tôi đẩy cửa xe nhanh chóng đi đến nơi tồi tàn kia, rồi hình ảnh của ba ruột từ từ xuất hiện. Ông trong bộ đồ cũ kỹ sờn vai, đôi tay gầy gò, xúc từng sẻng xi măng. Cách đó vài bước chân có một gã béo ú. So với lão xếp ở nhà, hẳn là anh em song sinh. Trên người lão mặc bộ đồ bảo hộ kỹ lưỡng, khác hẳn với ba tôi hay những người công nhân khác. Tên đó đi đến thẳng tay, tát cho ba tôi một cái tóe lửa. Làm ăn kiểu gì thế này? Lười nhắc tao đuổi bây giờ. Nên nhớ không có tao, thì lũ chúng mày chỉ là những kẻ thất nghiệp. Làm ăn cho tử tế vào. Ba tôi không dám phản kháng, chỉ biết cúi người xin lỗi díu dít. Tôi xin ông, tôi chậm chạp tôi nhận. Xin ông đừng đuổi tôi. À trưa nay tôi không nghỉ trưa, tôi làm việc thật chăm chỉ. Gã thuê ba tôi được nước lại giơ đôi tay lên đá vào người của ông. Cơ thể gầy gò gập ghềnh theo mỗi lần đánh, nhưng lại chẳng hé răng oán trách một lời. Tôi thở hắt ra, không thể nào chịu được, nên bước ra và lên tiếng. Này ông kia, ông làm cái gì thế hả? Ông mà làm hành động này nữa, tôi báo công an bây giờ. Ba tôi nhìn thấy tôi như vậy, liền lắc đầu. Kìa, ba không sao, con đừng nói nữa. Tại sao phải dừng chứ? Bởi vì ba cần công việc này. Mọi lời nói của tôi đều vì câu nói bất lực kia mà ngưng trệ. Tôi cảm thấy bản thân giống như đang hất đi bát cơm của ông. Nhưng làm cho môi trường sập sệ như thế này thật sự quá nguy hiểm. Ba nghỉ việc đi, thiếu gì công việc mà làm. Tại sao phải làm ở một nơi thế này chứ? Bởi vì nó hợp với một người như ba. Lúc tôi không biết nên nói gì để thuyết phục ông rời khỏi nơi này, thì từ xa có một bóng dáng nuột nà, èo lả đi đến. Cô ả này ngã vào lòng cô gã mập ú, nhõng nhẽo. Honey, hứa hôm nay đưa em đi mua sắm cơ mà. Sao bây giờ còn ở đây? Làm em ở nhà đợi muốn khóc. Hay là lại muốn bỏ người ta rồi? Tiền dây già lập tức thay vào một bộ mặt ngọt ngào, vỗ vào mông cô gái kia, bồm bốp. Anh yêu em còn chưa đủ chứng minh sao? Anh mất một nửa gia sản, tiễn con vợ già để được danh chính ngôn thuận bên em rồi còn gì? Anh bận ở đây để giải quyết mấy lão già lười biếng. Chứ không ấy, đã bay về bên em rồi. Có thật không? Thật. Thế thì em vào kia, em đợi anh nhé. Cô ả quay người định rời đi, ánh mắt lại vô tình quệt đến tôi. Cô ta bây giờ mới thấy tôi, nhưng tôi đã nhận ra ai đó ngay từ đầu. Vi, sao mày ở đây? Như đưa mắt nhìn ba tôi và cười khẩy. Đừng nói, mày bị thằng anh hờ bỏ, nên bây giờ mày ăn bám vào lão già này nhá. Mày đừng nghĩ rằng ai cũng vồ vập như mày. Con này điên máu đòi tát tôi, xong ngày lập tức tôi đỡ lấy tay của nó, đang ngứa mắt sẵn, nên tôi cho nó luôn một bạt tai. Xem như hòa, chồng già của nó tát ba tôi trả lại cho vợ của lão. Đúng thời điểm đó, có một đoàn người bước vào, nhìn phong cách ăn mặc có lẽ là giám sát công trình hay thanh tra gì đó. Họ đi đến trước mặt gã chồng của Như và tuyên bố. Chào ông Đoàn Minh Lợi, chúng tôi được lệnh đình chỉ công trình của ông vì nghi ngờ ông móc lột sức lao động và không đảm bảo an toàn cho người lao động. Khiêm từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, có dùng ngón chân để suy nghĩ, cũng biết anh đã nhúng tay vào. Mọi việc xong xuôi, công nhân ở đây đều phải ra về, trong số đó có cả ba ruột. Dù rằng bọn tôi muốn giúp ông, nhưng hành động này cũng gián tiếp hại ông thành người thất nghiệp. Giờ chắc cuộc sống của ông đang rất khó khăn, nên tôi mở lời. Hay ba tạm thời về nhà bọn con một thời gian đi, rồi mình tính tiếp. Nếu là người cha trước đây tôi biết, ông chắc chắn gật đầu, không một chút đắn đo. Nhưng ba ruột hiện tại lại lắc đầu và nói với tôi. Ba không xứng đáng được nhận điều đó. Ba làm tổn thương chính con ruột của mình. Ba là một thằng tồi. Cuộc sống hiện tại chính là báo ứng của ba. Giây phút đó dường như mọi oán trách đều tan biến. Não của tôi chưa kịp suy nghĩ thì chồng của tôi mở lời nói với ba. Bác à, dù gì hiện tại bác cũng chưa có việc gì làm. Hay bác cứ về nhà con làm việc đi. Bình thường chỉ có mẹ ở nhà nên mấy công việc nặng nhọc vẫn cần có một người đàn ông. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Dù biết tháng sau ba mình về hưu rồi, nhưng việc trong nhà từ trước đến nay đều không có sự nhúng tay của người ngoài. Nếu muốn thuê thì thuê rất lâu rồi, chứ chẳng đợi đến ngày hôm nay. Nhưng có lẽ đây là chút ấm lòng mà chúng tôi muốn dành cho người cha lầm lỗi. Bà đắn đo một chút, sau đó gật đầu. Ngôi nhà của chúng tôi lại có thêm một thành viên mới. Lúc đầu ba mẹ vẫn không tin ba ruột của tôi thay đổi, còn dè dặt và hoài nghi. Nhưng thời gian qua đi, mọi người dần dần sống hòa hợp và vui vẻ cùng nhau. Một tháng nữa lại trôi qua, lễ cưới ngày một đến gần. Thật khó tin, vậy là tôi sắp lấy anh. Sau đó chúng tôi còn phải có những đứa con xinh xắn, giống anh giống tôi. Nghĩ đến đây thôi, lòng của tôi đã nóng lắm rồi. Tôi muốn tạo con với anh lắm rồi. Trời đất ơi, tại sao bản thân của tôi lại như vậy cơ chứ? Thấy tôi úp mặt xuống bàn, đầu gối lắc qua lắc lại. Chị Nhung với cái bụng bầu 6 tháng, thấy như vậy càu nhàu với tôi. Vi, mày làm cái gì thế? Dạ, à, dạ không có gì. Không có cái gì mà hai má của mày cứ hay hay thế kìa. Làm gì có, em đâu có đỏ mặt. Mà có phải chị bầu rồi nhìn gà hóa quốc hay không? Thôi đi, mày lại nghĩ linh tinh chứ gì. Đừng có đánh lạc hướng chị. Tôi bầu bí thế thôi, chứ anh Hải giấu tiền ở đâu ấy, tôi cũng biết nhá. Hành động của cô em ấy chẳng bao giờ qua được mắt tôi. Thôi được rồi, con ruồi bay ngang qua chị cũng biết đâu là con đực, đâu là con cái chứ gì. Chính xác, muốn nghe không? Chị kể cho mà nghe. Thôi, em đi lấy tin đây. Hôm nay không có thời gian thì ngày mai chị kể cho. Tình tiết vô cùng hấp dẫn, bỏ lỡ là phí đấy. Dạ vâng. Nói rồi tôi đứng dậy vác máy ảnh, rời khỏi tòa soạn để đi lấy tin. Nắng tháng tư dịu dàng như một lời bài hát, bầu trời trong xanh, gió lao sao thổi, đó hoa loa kèn khoe sắc, tháng đầu hè ngọt ngào và vô cùng ấm áp. Hôm nay tôi đến một nơi mà chắc chắn từ lâu rồi, tôi chẳng dám quay lại. Xóm nhỏ, cũ kỹ, một mảnh ký ức tuổi thơ đau thương, tôi muốn đem hình ảnh chân thật này lên báo, để mọi người có thể nhìn những đứa trẻ ở đây một cách thiện cảm hơn. Dù cho chúng chẳng có đủ điều kiện học hành đến nơi đến chốn như các bạn ngoài kia có thể lấm lem, nhưng chúng cũng chỉ là trẻ con, cũng ngây thơ và hồn nhiên. Nếu mọi người không dùng ánh nhìn áp đặt thì có lẽ nơi này chẳng nhiều tội phạm ở độ tuổi thiếu niên đến như thế. Tôi thu nhập xong tư liệu thì trời lúc này cũng sầm tối, một cơn mưa ra giết kéo dài từ ban chiều đến bây giờ chưa tạnh. Đứng trú mưa tạm trong nhà người dân, nhìn hạt mưa lách tách rơi xuống, cây thau nhôm vàng lên những âm thanh rõ mồn một. Trước mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh của ngày xưa cũ. Mẹ đặt chiếc thau móp méo bên dưới lỗ hồng của mái nhà, mưa lạnh nhạt chút xuống ra giết. Đột nhiên tôi thấy nhớ mẹ. Lúc này chuông điện thoại vang lên, tôi liếc qua nhìn thấy chồng sắp cưới gọi thì vội vàng tắt máy. Gì chứ, chiều mới cãi nhau nên bây giờ tôi đang làm giá. Ai bảo có người dám mắng tôi, bắt tôi quay về, không cho đến nơi này, luôn miệng than phức tạp này kia. Tên đó gọi một lần nữa chưa được, lại tiếp tục gọi thêm. Tôi bực mình, nên mở chế độ máy bay, chơi trò mất tích. Mưa bắt đầu ngớt, nhưng đường đất nên giờ rất trơn trượt. Tay lái tôi yếu nên không dám làm liều, chỉ có thể gửi xe cho chị chủ, rồi đi ra đường lớn đón xe. Lúc ra khỏi xóm, nhà của người lao động nghèo, tôi vô tình nghe được một cuộc cãi vã. Giọng điệu rất giống với người tôi quen. Qua cánh cửa khép hờ, tôi lờ mờ nhìn thấy hai kẻ đang cãi nhau. Còn khốn kìa, mày ăn của tao bấy lâu nay, bây giờ tao thất thế, mày định lật mặt à? Lật mặt á? Lão già xấu xí không lo được cho tôi thì tôi đi tìm người khác. Lão khôn hồn thì ký giấy ly hôn đi. Mày dám quát vào mặt tao, tao đấm vỡ mồm. Tôi thách đấy, giỏi thì đấm đi, để lại càng nhiều vết thương thì càng tốt. Để tôi đi thẩm định, kiện lão tội bạo hành, thế thì lại càng dễ dàng ly hôn. Tên kia nghe xong tắt mấy cái nổ cả đom đóm mắt. Chẳng thể ngờ dạo này tôi lại có duyên với nhỏ Như đến như vậy. Đúng là oan gia dễ gặp, đi đến mãi tận đây rồi mà còn trông thấy. Nhưng thật ra tâm trạng của tôi trong lần gặp này cũng không quá tệ. Sống trong ngôi nhà xuống cấp như thế này, hẳn là cuộc sống của nó cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng mà thôi, cười vào nỗi đau của người khác không phải là sở thích, nên tôi nhanh chóng thu tầm mắt lại, quay người đi thẳng ra bên ngoài. Vậy mà nào ngờ có một ánh mắt từ bên trong cũng nhìn thấy tôi. Bước dài trên con đường vắng bóng, giờ đây ở đây thật là tối tăm. Nói không sợ là nói dối, nhưng mà tôi động viên bản thân mình mạnh mẽ mà bước qua. Cách 500 mét nữa thôi, đèn đường sáng trưng, lúc đó tôi tha hồ chọn taxi để về nhà. Dự cảm ánh sáng yếu ớt của đèn flash, một chiếc bóng dài càng ngày càng đổ gần phía tôi. Dự cảm có việc không lành, tôi quay đầu lại. Ngay lập tức, hình ảnh béo phệ của gã chồng Như xuất hiện. Tôi hét toáng lên, nhưng cơ bản ở đây là nơi vắng vẻ, dù tôi có hét khàn cổ thì chả có ai nghe thấy. Tôi theo phản xạ cứ lùi mãi, rồi từ bao giờ đã bị họ dồn vào một ngôi nhà hoang. Dù bình thường tôi có thừa máu điên, nhưng đối với một gã đàn ông, sức lực của tôi chỉ là một cái phẩy tay. Khi lưng chạm vào tường, tôi hốt hoảng. Ông tính làm gì? Làm gì chả nhẽ cô em lại không biết à? Cô em hại anh hơi nhiều rồi, thì cũng nên bù đắp cho anh một chút chứ. Dù biết có lẽ việc chúng tôi báo thanh tra, làm công việc của kẻ này lung lay, cũng có thể vì vậy mà bây giờ phải sống trong khu ổ chuột như thế này. Nhưng vì chút hy vọng cuối cùng, nên tôi cố gắng chối bỏ. Tôi hại ông hồi nào? Ông nhầm rồi. Gã đàn ông này bóp lấy miệng của tôi. Thay vì cãi thì cô em nên giữ hơi để rên rỉ dưới thân của anh đi. Tôi khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt của tên đó. Kinh tởm. Nhưng thay vì tức giận, Gã lại cười nghiêng ngả, thậm chí tôi còn lờ mờ nhìn thấy tên đó xoa chất bẩn lên mặt rồi bỏ vào miệng mút mát. Thứ người đẹp tạo ra có khác, vô cùng ngọt ngào. Nghe câu ấy mà tôi muốn ói luôn tại chỗ. Sao trên đời này lại có người bệnh hoạn đến ghê rợn như thế này cơ chứ? Không được, hiện tại tôi không thể mất bình tĩnh, phải nghĩ cách thương lượng với tên này. Hít thở thật sâu, tôi dè dặt. Tôi nghĩ rằng là ông đang cần tiền, ông thả tôi ra, bao nhiêu tôi cũng cho ông. Ông cũng biết rồi đấy, chồng sắp cưới của tôi rất giàu có, chắc chắn ông không bao giờ thiệt thòi đâu. Thả cô em đi á? Anh đâu có ngu, tính lừa anh để đi báo công an à? Không, tôi ở đây, tôi chỉ gọi điện thoại cho chồng tôi, mang tiền đến cho ông. Được chứ? Trong đêm tối, đôi mắt của tên kia lập tức sáng hoắc. Tôi đoán là ông ta bị thuyết phục đến 8-9 phần, nên tính lấy điện thoại để gọi điện. Nhưng thôi rồi, hình như khi nãy vì quá hốt hoảng, nên tôi đã đánh rơi nó rồi. Tôi nhìn tên đó và hỏi. Ông có điện thoại không? Để làm gì? Tôi gọi điện bảo người mang tiền đến cho ông. Ai đó mò vào túi quần, nhưng rồi nhanh chóng dừng hành động đó. Hơ, cô em định lừa anh à? Cô em tính gọi thằng chồng sắp cưới của mình đến để giải cứu chứ gì? Đừng có mơ. Anh đây cũng lăn lộn thương trường bao nhiêu năm. Nhãi danh như cô em, anh đây thừa biết suy nghĩ như thế nào. Tôi lắc đầu ngồi ngồi, ra sức giải thích. Không đâu. Ông ra con số đi. Tôi nhất định nói với anh ấy, đưa đủ tiền cho ông. Đàn ông kia bây giờ không còn bình tĩnh được, mà tiến lại gần tôi. Bây giờ anh chỉ cần cô em hầu hạ anh cho thật chu đáo. Những thứ khác, anh tạm thời chưa muốn nhắc đến. Mùi hôi hám trên cơ thể của gã đàn ông kia bám vào người của tôi. Tôi chán ghét đẩy ra, nhưng liền bị lão ta nắm chặt hai tay, đưa lên trên đầu. Anh nhất định làm cho cô em hài lòng. Có khi sau đêm nay, em còn phải đổ gục trước tài nghệ điêu luyện của anh ấy chứ. Tôi chưa từng nghe những lời nói tởm lợm như vậy. Gã kia dường như còn tưởng rằng nó rất hay ho, lại tiếp tục khoe mẽ. Thằng chồng của em ấy, trẻ người non giả, làm sao bằng anh được? Ngoan, anh thương, anh thương. Lão già muốn tiến lại hôn tôi, nhưng tôi nhanh chóng băm miệng thật chặt. Không hành động được, tên đó tức giận mắng mỏ. Còn điếm này, mày chống cự cái gì? Mày muốn ông đây nhẹ nhàng hay là tàn bạo với mày? Tranh thủ lúc tên đó đang mắng nhiếc tôi co chân đá vào chỗ hiểm. Sau khi gã kia đau đớn ôm lấy thân dưới, tôi thừa dịp bỏ chạy. Nhưng lại không nghĩ rằng gã có thể một tay bao bọc phần kín, một tay lôi chân của tôi và dịn lại. Tôi ngã sập xuống nền, chân tay vì động tác thô bạo kia mà dỉ máu. Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng bỏ trốn khỏi đây. Hôm nay nhất định ông đây phải cho mày thấy tao cưỡi đàn bà như thế nào. Nói rồi gã ấy dùng dây trói tay, trói chân tôi lại. Đôi tay thô bỉ bắt đầu lướt trên người tôi, đi đến đâu cơ thể tôi run lên vì lo sợ. Động tác càng ngày càng thô bỉ, đùa nghịch bên ngoài xong, lão lần la lên áo của tôi, từ từ tháo từng nút, vừa tháo vừa chiêm ngưỡng cơ thể của tôi, một cách biến thái. Tôi nghĩ chắc lần này, mình xong đời rồi. Nước mắt cứ như vậy mà chảy dài theo sự bất lực. Giờ đây tôi chả còn sức để gào thét, mà cho dù có gào thét, cũng chả có ai cứu tôi. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì từ đâu một cú đấm trời giáng xuống mặt của lão già kia. Tên kia đau đớn ôm mặt, lăn ra chỗ khác. Tôi mừng phát khóc. Thật may vì anh đến kịp, nếu không tôi chả biết mình xảy ra chuyện gì. Anh tháo cho tôi, ân cần hỏi han tôi. Em có sao không? Tôi vừa lắc đầu vừa khóc, vòng tay ôm lấy anh, cả cơ thể chôn sâu trong lòng anh mà run rẩy. Bình tĩnh, anh không để ai làm tổn thương em. Sau đó anh chỉnh lại quần áo cho tôi, rồi dựng dậy đi đến chỗ lão già kia, khiêm kéo cổ tay cổ chân của tên đó, vặn một cái rắc, lấy dùi trò thúc mạnh vào miệng, khiến cho lão ấy hộc cả máu. Sau đó anh tiếp tục đấm đá vào các bộ phận khác. Lúc đầu tôi còn thấy hà dạ, nhưng càng về sau dường như anh càng không khống chế được bản thân mình. Tôi sợ hãi chạy đến, ôm lấy anh. Anh dừng lại đi, anh đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa mà, gây ra án mạng bây giờ. Anh hất tay tôi ra, tiếp tục đánh lão già kia. Kẻ nào dám đụng đến em, anh nhất định không tha cho kẻ đó. Tôi chưa bao giờ thấy anh kích động như vậy. Vừa đánh anh vừa nói. Cái tay nào của mày đã đụng đến Vi, dám đụng đến người của tao, tao cho mày tàn phế. Tên kia bị đánh đến điên dại, chỉ biết nói vài từ là cứu cứu một cách yếu ớt. Ngay khi tôi biết mình nên làm như thế nào, thì tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Chẳng mấy chốc có người đến và ngăn cái hành động của anh lại. Tiếp đó tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn. Tên yêu dâu xanh vì bị Khiêm đánh quá nặng, phải đem đi cấp cứu. Bên công an bắt tôi làm một vài kiểm tra cơ thể. Sau 2 ngày điều tra, thấy không có liên can gì, tôi được thả về. Nhưng còn anh lại bị giam giữ. Bước ra khỏi đồn, nỗi lo lắng trong tôi càng ngày càng lớn. Ba mình và ba ruột đến đón tôi về. Dù luôn động viên tôi theo một hướng tích cực, nhưng tôi biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Mẹ Ngọc nằm mê man suốt mấy ngày, đứa con bà luôn yêu thương và tự hào, nay lại vướng vào vòng lao lý. Có người mẹ nào mà không suy sụp. Ba mình vì vậy mà ngày đêm phải túc trực bên bà. King Group cũng vì vụ việc lần này mà trở nên rối rắm. Hoàng bây giờ đang bận bù đầu bù cổ để giải quyết mấy vị cổ đông và cánh báo chí. Chỉ trong vòng chưa đầy vài ngày, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức chẳng thể ngờ tới nhất. Người tôi yêu thương, tương lai của chúng tôi, gia đình hạnh phúc, tất cả đều trở thành một cái gì đó vô cùng mong manh. Không được. Giờ phút này nếu tôi suy sụp thì anh phải làm sao? Tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu. Nếu đến nước này, tôi chỉ có thể đối mặt để giải quyết vấn đề mà thôi. Từ sự giới thiệu của bạn bè, tôi tìm đến một văn phòng luật sư. Sau vài ngày thu thập cũng như phân tích vụ án, hôm nay họ hẹn tôi đến để nói chuyện. Nghe tôi kể đầu đuôi lại một lần nữa, vị luật sư kia chỉ lắc đầu. Tình huống này đúng là hơi khó. Tên kia chưa làm gì cô, cũng chẳng có ai làm chứng việc kẻ đó muốn cưỡng hiếp cô. Vì vậy hành động của anh nhà dường như không có căn cứ nào, gọi là phòng vệ. Tôi ngồi trên ghế sofa thấp thỏm chẳng yên. Anh còn trẻ như vậy, cả một tương lai tươi sáng đang đợi anh phía trước. Đâu thể chỉ vì việc này mà hủy hoại tất cả chứ. Có còn cách nào khác không ạ? Vị luật sư thở dài. Tôi đã nghiên cứu qua vụ việc, nạn nhân thương tổn đến 50%, trừ khi tìm được bằng chứng tố cáo bên kia có ý đồ xấu với cô. Bằng không ấy, chỉ có thể mong họ hoặc bên gia đình họ làm đơn để xin giảm án. Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi ngờ nghịch nhìn lên bầu trời rộng lớn. Chúng bao la quá, thế nào cũng chả tìm được lối ra. Tôi phải làm sao để cứu anh đây? Manh mối cuối cùng có lẽ là người điện báo án với bên công an. Nhưng kẻ đó dùng sim giác, và nếu có ý tốt ấy, đã chả lợi dụng kẽ hở của pháp luật hại Nghiêm ra nông nỗi này. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất, đó là đến bệnh viện tìm người thân của lão già kia. Mấy ngày nay ba ruột tôi luôn ở bên đó, nghe ông điện báo có vẻ tình hình không mấy khả quan. Vừa bước chân xuống taxi, ba tôi từ cổng bệnh viện đến đón. Tôi đi theo vào phòng bệnh của gã kia. Còn vào đó con phải bình tĩnh, người thân của họ đang vô cùng kích động nên có thể có chút hành động hơi quá khích. Xác định đến đây, tôi cũng chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả. Không có gì có thể làm tôi chùn bước. Con biết rồi, nhà họ có mấy người vậy ba? Hôm trước cũng có 2 đứa con lão ấy đến, nhưng 2 ngày nay lão tỉnh rồi thì không thấy bọn trẻ đến. Chỉ thấy cô vợ trẻ ngày ngày đến vài tiếng. Đúng là cái thứ chả ra gì, đến lúc nằm ra đấy thì lại chả có ai quan tâm. Nghe bà nói như vậy, tôi đoán đến 9 phần người vợ kia chính là con Như. Vậy cô ta đang ở trong ạ? Ừ, mới đến. Con bé còn trẻ mà mồm miệng độc địa lắm. Thấy bà là mắng mỏ đủ thứ trên đời, con vào trong con phải nên cẩn thận với nó đấy. Hai cha con tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng bệnh của gã khốn kia. Đứng trước phòng, tôi quay lại nói với ông. Con biết rồi, bà ở ngoài này đi, con tự vào trong được rồi. Thế bà ra ngoài đợi nhé. Dạ, vâng ạ, con biết rồi. Bà tôi ra hàng ghế ngoài hành lang ngồi, còn tôi đẩy cửa bước vào phòng. Vào trong tôi thấy Như đang ngồi chơi điện thoại, còn lão chồng của nó nằm trên giường, tay chân bó bột, đầu cũng bị quấn băng kín mít. Còn Như giống như đang chờ tôi đến, vội vàng đứng lên và mắng chửi tôi. Cuối cùng thì mày cũng chịu đến. Tao cứ tưởng lũ chúng mày giết người rồi định chối bỏ trách nhiệm cơ. Mày ăn nói cho cẩn thận, không có ai thoái thác cả. Ba của tao đang ở đây, từ lúc chồng mày vào viện đến giờ. Với cả chồng mày còn sống sờ sờ ra đấy, chết đâu. Thế chả nhẽ mày mong chồng của tao chết à? Tao không có ý đó. Thật tình là tôi mong chồng nó sống, thậm chí là khỏe mạnh. Vì lão ấy càng nguy kịch thì người chịu bị thiệt thòi nhất chính là chồng sắp cưới của tôi. Lão già đó rất đáng chết, nhưng không phải là chết vào lúc này. Tôi nhìn Như, cố điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng nói. Tao có chuyện muốn nói với mày. Như có lẽ cũng phần nào hiểu vấn đề nên nhếch môi và cười nhạt. Sao bây giờ lại mềm mỏng thế? Bộ mặt mẹ thiên hạ của mày đã đi đâu mất rồi? Tình cảnh hiện tại của tôi không cho phép tôi tùy hứng. Muốn làm gì thì phải nhìn trước nhìn sau. Thế nên chỉ có thể cúi mình, ngọt nhạt để con bé này chịu làm giấy bãi nại cho khiêm mà thôi. Dù gì cũng là việc ngoài ý muốn. Chuyện này làm to ra, đôi bên đều không có lợi. Gia đình tao nhất định bồi thường thỏa đáng cho mày và cả chồng mày. Chỉ cần mày viết giấy bãi nại cho chồng tao, thì mày muốn bao nhiêu, tao cũng đưa cho mày. Còn Như hất mặt lên và cười khẩy. Nếu là người khác ý, tao còn suy nghĩ lại. Còn cái hạng chồng mày và mày có cho tiền tỷ, tao cũng đích cần. Mày đừng như vậy, chồng mày như thế này rất cần được bồi bổ. Khoản này gia đình tao lo hết. Chỉ cần mày đồng ý, sau khi xuất viện, sẽ đưa thêm cho hai vợ chồng mày một khoản khác để làm vốn. Mày ý mày có tiền là mày muốn hà hiếp bọn tao à? Tao không hà hiếp, tao chỉ đưa ra điều kiện để đôi bên đều có lợi mà thôi. Chồng tao là người bị hại, đáng lý ra người được quyền đưa ra điều kiện phải là tao và chồng tao. Từ bao giờ lại đến lượt cái kẻ hại người lên tiếng như thế kia? Đúng là đổi trắng thay đen, rõ ràng tên xấu xa kia hãm hại tôi, vậy mà cuối cùng vợ lão lại có thể ở đây vênh váo đòi quyền lợi. Nhưng pháp luật chỉ tin vào chứng cứ, giờ chúng tôi đang thất thế, không nhượng bộ, sợ rằng không được. Thôi được rồi, mày ra điều kiện đi. Như thấy tôi đồng ý dễ dàng như vậy thì có chút thất vọng. Sao đồng ý nhanh thế? Mày không sợ tao ra điều kiện quá quắt với mày à? Tôi sợ chứ, nhưng đâu còn cách nào khác. Nó đang nắm chuôi, kẻ nắm cán như tôi thì biết lựa chọn như thế nào. Vì anh tôi có thể làm tất cả. Hôm nay hạ mình đến đây, ắt hẳn tôi chấp nhận vứt bỏ lòng tự trọng qua một bên. Mày nói đi, mày muốn thế nào? Cô ta cười đến nheo cả mắt, ánh nhìn dành cho tôi càng ngày càng cay nghiệt. Tao muốn xem thử đầu gối của mày cao cỡ nào. Nếu như bình thường tôi thẳng thắn từ chối rồi mắng con nhỏ kia một trận xối xả, nhưng bây giờ tôi chỉ cần anh được bình yên, chưa từng nghĩ rồi mình phải hạ mình với những kẻ hại mình. Vậy mà giờ đây tôi đang quỳ gối trước Như, nhỏ giọng cầu xin nó. Tao thay mặt chồng tao xin lỗi mày và chồng của mày. Mong vợ chồng mày bỏ qua cho chồng tao. Chỉ như thế thôi á? Chứ mày còn muốn gì? Giọng nói văng vẳng như muốn phá nốt chút lòng tự tôn ít ỏi của tôi. Tao muốn mày phải quỳ lạy tao cho đến khi nào tao cảm thấy hài lòng thì thôi. Nhưng mà mày phải thành tâm một chút, có tí tiếng động chắc chắn là khiến tao cảm thấy hài lòng hơn. Tôi cắn chặt môi. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng hiện tại tôi hết lựa chọn rồi. Tôi nuốt cơn uất ức xuống, dặn lòng không được khóc, chắp tay lên đầu, bắt đầu quỳ lạy nó. Tôi thê thảm như vậy, lòng con nhỏ kia tất nhiên là sướng rơn. Giọng cười của nó càng ngày càng lớn, ngay cả tên bị Khiêm đánh thừa sống thiếu chết trên giường kia, nó cũng đang cười hả hê. Lòng tự trọng của tôi cũng theo đó mà méo mó, không còn nhận ra. Tôi chẳng biết mình làm hành động đó trong bao lâu, chỉ biết sau đó sàn nhà rớm máu. Nhưng mà con Như vẫn chưa cảm thấy hài lòng, mãi đến khi nó ngáp vài tiếng, dường như buồn ngủ, mới nhàn nhạt nói với tôi. Hôm nay đến đây thôi, mấy hôm nữa rảnh thì đến tiếp. Mày phải lạy tao nhiều lần, cái nghiệp của mày mới giảm đi. Đến lúc đó tao sẽ suy nghĩ đến việc ký giấy bãi nại cho thằng chồng sắp cưới của mày. Tôi biết nó đang chơi mình, nhưng lại chẳng thể nào phản bác. Tương lai của chồng tôi đang nằm trong tay của lũ ấy, thế nên bằng mọi giá tôi phải nhẫn nhịn. Tôi khó nhọc đứng dậy, hai đầu gối dường như muốn khuỵu xuống, nhưng phải mở miệng và nói. Cảm ơn mày. Đúng là ba từ đó. Tôi phải cảm ơn nó, bởi vì chí ít nó còn chưa tuyệt đường cứu chồng cuối cùng của tôi. Và cũng cảm ơn nó vì nó dạy cho tôi biết rằng trên cuộc đời này còn có những loại người xuống chân dẫm đạp lên cơ thể của người khác giống như hai vợ chồng nó. Sẽ có một ngày tôi tính món nợ này với hai kẻ khốn kia, nhưng hiện tại cứu anh mới là điều quan trọng. Tôi đứng dậy ra về. Lúc đi qua hành lang, có lẽ ba thấy tôi đi đứng khó khăn kèm theo vết thương trên trán nên ông chạy tới hỏi tôi. Làm sao thế này hả con? Tôi không giữ được thăng bằng để đi tiếp nữa. Con không sao đâu à? Người con như thế này mà lại bảo là không sao à? Ba đi đến đỡ lấy tôi, tôi cũng chẳng còn kiêng dè mà dựa vào ông. Con không sao thật mà, vì anh ấy con có thể làm tất cả. Nhiều đây có nhầm nhò gì chứ? Cái con bé ngốc này. Về đến nhà tắm rửa xong, nằm vật ra giường, nỗi nhớ anh lại ùa về trong tôi. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc thăm nuôi bị cáo thật sự rất hạn chế. Chưa kể dạo này bận việc bên ngoài, thành từ tôi vẫn chưa đến thăm anh. Nhớ anh, nhớ anh đến phát điên. Những lúc thế này nếu được ôm anh vào lòng thủ thỉ. Yên tâm, có anh ở đây rồi thì tốt biết mấy. Chẳng chịu được nỗi nhớ kia, nửa đêm tôi mò qua phòng của anh. Dường như phải ở bên đó tôi mới cảm thấy được gần anh hơn. Cả đêm hôm ấy tôi cứ như vậy cuộn mình trong tấm chăn anh, mường tượng về những ngày hạnh phúc khi có sóng gió chưa tới. Xong phải tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Một lúc sau tôi mới có thể chợp mắt. Trong mơ tôi lại gặp anh trong hôn lễ của chúng tôi. Rồi tôi một mình lẩm bẩm, em đồng ý. Ngày hôm sau, ba mình nhờ một số đồng nghiệp quen biết từ thời còn làm việc xin giúp để gia đình được vào thăm anh. Vì mẹ Ngọc vẫn nửa tỉnh nửa mê nên chỉ có mình tôi vào. Vài tuần không gặp, anh đã ốm đi rất nhiều, nhưng dưới có mặc đồ bộ phạm nhân thì khí chất của người tôi yêu vẫn sống mãi trong lòng. Cách nhau một tấm kính dày, mọi sự nhớ nhung đều chẳng thể nào được toại nguyện. Tôi chỉ có thể ghi tay lên kính, vẽ theo những đường nét thuộc về anh. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào. Anh vội cầm tay nghe, lạnh giọng bảo. Làm sao mà chán thế kia? Lúc này tôi mới ý thức được rằng mình quên che lại vết thương khi đến đây. Sao lại ngốc nghếch để anh thấy được sự tiều tụy của tôi? Tôi vội lau nước mắt, lem nhem, rồi lấy tay che vị trí bầm tím ở trên trán. Em không sao. Hành động lúc đó của tôi quá vụng về nên ắt hẳn bị anh phát hiện. Khiêm nhìn tôi rất lâu nhưng không nói gì, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau anh mới mở lời. Chúng ta kết thúc đi. Em tìm một người khác có thể chăm lo cho em. Chuyện của tôi không cần em phải quan tâm. Sau này đừng đến thăm tôi nữa. Nói xong anh đứng dậy theo cán bộ quay về phòng tạm giam. Tôi biết qua một tấm ngăn cách thế này anh sẽ chẳng nghe mình nói, nhưng mà tôi vẫn gào lên giống như một sự giải tỏa nội tâm. Em không theo ai cả. Em đợi anh về. Em không cần ai cả. Em chỉ cần mình anh thôi. Em không ngại khó, em không ngại khổ. Em chỉ ngại không có anh mà thôi. Tôi uất nghẹn khóc nấc. Anh bất giác quay lại nhìn tôi, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại quay lưng rời đi. Thế là cuộc gặp mặt hiếm hoi của cả hai chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Không có gì ngoài việc anh muốn chối bỏ tôi và muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Rời khỏi trại tạm giam, tôi về căn phòng sau này sẽ là phòng tân hôn của chúng tôi. Khóa cửa và ở yên trong đó. Cầm những món đồ mà cả hai đã chọn rồi đem lên ngắm nghía. Thứ màu sắc của hạnh phúc kia dường như chỉ cách chúng tôi có vài bước chân. Đưa tay nghịch quả cầu pha lê mà mình tùy hứng mang về từ cửa hàng tiện lợi. Nói là tùy hứng, nhưng bởi vì bên trong đó có tuyết, một kỷ niệm gắn liền với tình cảm của chúng tôi, nên bản thân mới hứng thú và nhất quyết mua nó về làm đồ trang trí cho tổ ấm riêng. Tôi xốc quả cầu lên, những bông tuyết trắng tinh khôi lập tức bung tỏa. Trước mắt tôi dường như hiện ra khoảng trời tuyết có anh và tôi. Sự ấm áp ngọt ngào ấy khiến cho một kẻ tham lam lại điên cuồng vùi mình trong hình ảnh hư ảo của quả cầu. Mãi đến khi tuột tay làm rơi nó, tôi mới phát hiện mọi thứ chỉ là ảo giác. Nhìn những mảnh vỡ rơi sàn, tôi thở dài đi đến góc phòng ấy, lấy đồ ra dọn dẹp dưới sàn sạch sẽ, Tôi lại đi đến nhặt những mảnh vỡ rơi trên đầu tủ gần giường. Mở một hộp ra để lấy mảnh sành bên trong, tôi vô tình nhìn thấy một hộp nhung màu hồng. Như kiểu bị xui khiến, tôi ngờ ngạch lấy hộp nhung rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương từ thương hiệu DA. Chiếc nhẫn là bất cứ một cô gái nào cũng đều muốn sở hữu nó, không chỉ vì thiết kế tinh xảo đẹp mắt mà còn vì thương hiệu nhẫn cưới kia chỉ bán cho đàn ông và mỗi người chỉ có thể mua một lần duy nhất trong đời. Chiếc nhẫn này đồng nghĩa với hai từ vĩnh cửu. Trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ làm vợ anh nhé. Giây phút đọc được bốn chữ kia, tôi bật khóc nức nở. Chẳng nói ra nhưng trong thật tâm tôi luôn luôn lấn cấn về quy trình yêu đương quá nhanh của chúng tôi. Không một lời tỏ tình, không có lời cầu hôn. Tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ bên nhau một cách hời hợt như vậy và cũng đâu dám hy vọng quá nhiều ở một người nhạt nhẽo như anh. Vậy mà trước mắt tôi là gì đây? Kẻ lạnh nhạt cuối cùng đã làm một điều khiến tôi bất ngờ, nhưng lại bất ngờ trong đau thương và tiếc nuối. Đáng lý ra chiếc nhẫn này đã được anh đeo vào tay tôi. Đáng lý ra giờ này tôi đang lâng lâng trong cảm xúc mà mình là người duy nhất có được. Nhưng hiện tại thì sao? Anh nhất quyết muốn rời xa tôi. Tôi làm thế nào để mà chấp nhận được điều này? Tôi biết. Anh nói những lời kia chỉ vì anh lo cho tôi, muốn tốt cho tôi, sợ tôi vì anh mà phải chịu khổ. Nhưng tôi đâu cần sự bình yên vô ích kia. Thế giới của tôi, nếu không phải là anh, thì sẽ chẳng là của ai cả. Anh phải đeo chiếc nhẫn này cho tôi, rồi chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến cuối chân trời hạnh phúc, một nơi có anh và tôi. Vội vàng lau đi dòng nước mắt ủy mị, tôi phải mạnh mẽ và kiên cường, bằng mọi giá phải đem anh bình yên quay về bên tôi. Vực dậy mình trong những giây phút yếu đuối, tôi thay đồ và đi đến bệnh viện một lần nữa. Lúc đứng trước cổng thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Nhấc máy trong tình trạng ý thức chưa rõ ràng, nên khi nghe giọng nói, tôi có chút giật mình. Alo Vi, em có nghe anh nói gì không? Dạ vâng, em đây. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang trong bệnh viện, thăm lão kia. Đến công ty nhanh, anh có người cho em gặp. Em đâu còn tâm trạng mà gặp ai chứ. Thôi nhá, em vào trong bệnh viện đây. Ừ này, tất nhiên là việc quan trọng, em mới bảo em tới. Chúng ta có bằng chứng mới rồi, cần gì phải xin giấy bãi nải của lũ người kia chứ. Nhanh lên. Nghe anh nói đến đây, tôi không còn dám tin vào tai mình. Anh nói thật sao? Nhanh lên, họ đang đợi ở phòng anh đấy. Vâng vâng, em tới ngay. Kết thúc cuộc gọi của Hoàng, tôi bắt ngay một chiếc taxi đến King Group. Cũng may mọi người ở đây đều biết quan hệ của tôi và sếp nhỏ, sếp lớn, nên nhanh chóng đưa tôi lên phòng của Hoàng. Đứng trong thang máy, mà tim của tôi cứ đập liên hồi, nửa tin nửa ngờ về chuyện đang diễn ra. Vụ việc cứ nghĩ như ở ngõ cụt, phút chốc có một cú lật bài ngã ngửa, khiến tôi muốn tin nhưng lại sợ mình quá vội vàng, sợ kỳ vọng rồi lại thất vọng. Thật lòng trong tôi đang rất bấn loạn. Rất nhanh tôi đã đứng trước phòng của Hoàng, không còn đủ bình tĩnh để mà gõ cửa. Tôi thẳng thừng đẩy cửa bước vào, hấp tấp nói. Ai? Ai hả anh? Cả Hoàng và chàng trai kia lập tức nhìn tôi. Hoàng nhẹ giọng nói. Lại đây ngồi đi Vi. Tôi nghe theo sự gợi ý của anh nhanh chóng đến ghế sofa, nơi mà Hoàng và một chàng trai kia đã ngồi từ trước. Nhìn phong cách ăn mặc của tên kia, thì có vẻ như hắn chẳng phải là một người đàng hoàng, quần áo lòe loẹt diêm dúa, rất giống kiểu trai làm việc trong các quán bar. Tôi nhìn qua Hoàng như muốn nói, liệu người này có tin được không? Thì nhận được cái gật đầu của anh, bản thân của tôi mới có thể an tâm đôi chút. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Hoàng lên tiếng giới thiệu. Đây là anh Tuấn, người muốn giúp chúng ta trong vụ kiện của Khiêm. Dạ vâng. Tôi theo phép lịch sử, bắt tay với tên kia. Dạ thưa anh Tuấn, em có thể xem qua bằng chứng của anh có được không ạ? Được chứ, nhưng mà phải chốt giá trước. Tôi rất hiểu rõ những kẻ như vậy. Nếu như chịu giúp chúng tôi, tất nhiên phải có điều kiện. Nên tôi nhanh chóng gật đầu. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định làm theo yêu cầu của anh. Sau khi thỏa thuận tiền bạc xong xuôi đâu ra đó, cái kẻ tên Tuấn kia mới chịu giao đoạn băng ghi âm cho tôi. Trong đó ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hắn và nhỏ Như. Em vẫn chưa bắt lão già chồng kia ký vào đơn ly hôn à? Bây giờ lão đang nằm viện. Sao mà em đòi ly hôn được? Em tốt bụng từ bao giờ thế hả Như? Ừ thì... Em tính giấu anh đi à? Như ra giọng nũng nịu. Honey của em à, em yêu anh còn không hết. Tại sao lại giấu anh cái gì? Anh ý, em còn nuôi được. Thì có chuyện gì mà em phải giấu? Ai mà tin em được? Em có bí mật với anh đúng không? Xem ra mối quan hệ này chẳng bền được rồi. Thôi mà, em kể cho anh nghe. Con nhỏ kia đúng là suýt nữa bị thằng chồng già của em hiếp. Hôm đó nó đi ngang qua nhà lão, bị em nhìn thấy. Em kích lão vài câu, cộng thêm máu gái trong người, nên ông già ấy vội vàng đi theo nó. Em cũng tính theo sau để hóng kịch. Ai ngờ tên chồng già đúng là vô dụng, chưa được miếng nào lại bị chồng chưa cưới của con Vi đánh cho bầm dập. Cũng may là em thông minh, thừa lúc đó gọi công an báo có kẻ hành hung. Lần này chúng nó toi rồi. Đấu với con Như này không dễ như vậy đâu. Anh nghe nói gia đình nhà đó cũng là dạng có điều kiện đấy. Sao em không lợi dụng việc này kiếm một chút tiền? Nếu là người khác em còn ham, chứ cái loại như bọn nó em không thèm. Em chỉ muốn cho bọn này sống giờ chết giờ mà thôi. Đến đây thì đoạn ghi âm kết thúc. Đúng là kẻ cắp gặp bà già, sống độc địa có ngày gặp quả báo. Nó hại chúng tôi, bây giờ lại bị chính tình nhân của nó giở trò. Sau khi có bằng chứng, tôi vội vàng cầm đoạn video đến tìm luật sư. Với những gì chúng tôi có thì khiêm cùng lắm, chỉ bị tội danh phòng vệ vượt quá giới hạn cho phép, cộng thêm việc thương tổn của tên yêu dâu xanh kia dưới 60%, nên khả năng cao chỉ bị phạt tiền cảnh cáo. Mấy ngày nay cả gia đình tôi mất ăn mất ngủ, nên giờ có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Ngọc phấn chấn hơn, nhưng mà vẫn không qua khỏi được kinh hãi. Tôi mang cháo vào cho mẹ. So với mấy ngày trước, hôm nay bà ăn được nhiều hơn, nhưng cũng được chỉ nửa bát rồi lại ngưng lại. Sau đó bà dựa vào giường để tâm sự với tôi. Mẹ chưa bao giờ thấy thằng Khiêm nó mất kiểm soát như vậy. Từ trước đến nay, nó vốn là một đứa tỉnh táo, chưa bao giờ để mẹ về phiền lòng. Vậy mà lần này suýt nữa gây ra chuyện lớn. Mẹ sợ lắm Vì à. Nhỡ như có một ngày chuyện đó lại tiếp tục tái diễn, mẹ thật sự không biết phải sống thế nào. Rồi đột nhiên bà rời khỏi giường, quỳ gối trước mặt tôi. Vì, mẹ biết mình làm vậy là ích kỷ, nhưng xin con phải hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ này. Mẹ chỉ có mình Khiêm là con. Nếu nó có chuyện gì, chắc mẹ không sống được. Kìa mẹ có chuyện gì từ từ rồi nói chuyện. Mẹ đừng như vậy à. Trừ phi con đồng ý rời xa thằng Khiêm, bằng không mẹ sẽ quỳ mãi ở đây. Nhìn vào đôi mắt hoang mang của mẹ, lòng tôi dâng lên bao nhiêu là chua xót. Ở một góc độ nào đó, mọi chuyện một phần cũng tại tôi. Nếu như tôi không xảy ra chuyện, nếu như anh không bảo vệ tôi, thì đâu ra nông nỗi này. Càng nghĩ tôi càng thêm lo lắng. Nếu anh cũng vì tôi mà mất kiểm soát thêm một lần nữa thì sao? Đâu phải lần nào cũng may mắn như lần này. Tôi là điểm yếu của anh, mà điểm yếu có phải cần được khắc phục và loại bỏ hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những dòng cuối của tập 8 này thì Tâm An lại cảm thấy rất buồn, bởi vì cuối cùng thì mẹ Ngọc vì sợ nguy hiểm đến chàng trai tên Khiêm, đứa con trai duy nhất của mình, mà bà nói với Vi rằng hãy rời xa con trai của bà. Ôi, thật là đau xót, thật là đau lòng, thật là muốn rơi nước mắt. Tại sao lại như thế này? Chuẩn bị sẵn sàng để cưới rồi mà, tại sao bây giờ mẹ Ngọc lại bắt Vi phải rời xa Khiêm? Điều này có phải là sự thật hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này, để rồi xem chuyện gì đang xảy ra quý vị nhé. Tâm An thật sự là không tin nổi, cứ tưởng rằng hai người sẽ đến với nhau nếu như Khiêm ra khỏi trại tạm giam thì hai người tổ chức đám cưới chứ. Nhưng thật không ngờ lại có chuyện này xảy đến. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.